Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, cường hóa. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới, mặt trời mới vừa bay lên. Trên đảo thần sương mù chưa tán. Lý Tư cầm trong tay búa, đánh liên tục, trong doanh địa vang lên keng keng keng tiếng vang. Hắn chính đang chế tác một ít tiểu công cụ. Vì là dây chuyền sản xuất luyện đan làm chuẩn bị, trong doanh địa đám cầm thú đều là rất thông minh, nhưng vì để cho chúng nó luyện đan, số 99 cần muốn chế tác một ít công cụ. Keng keng keng, keng keng keng, giáp đen, trắng đen người máy, hình cầu người máy cùng với từ trắng đen người máy trên người được linh kiện, đều bị số 99 chia rẽ. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Lẽ nào số 99 lại có phát minh mới? Ngoặc kép chấm chấm, tối nghi hoặc chính là trong nông trường người thông minh. Bọn họ tìm tới phương hướng. Thông qua luyện đan cùng người máy đối kháng. Thông qua số 99, đại gia đã chiếm được âm dương hai khí hoàn chuẩn xác phương pháp phối chế. Chỉ cần có một tia hy vọng, bọn họ liền sẽ không bỏ qua nỗ lực. Chính đang đại gia chuẩn bị kỹ càng khí thế hừng hực làm một vố lớn thời điểm. Số 99 lại đột nhiên không luyện đan. Số 99 đến tột cùng đang làm gì? Nhân loại tương lai nhưng là dựa cả vào hắn. Chấm chấm, keng keng keng. Số 99 vui vẻ đánh kim loại. Có mục tiêu sau khi. Số 99 nhiệt tình nhi vẫn là quá lớn. Hiện tại hắn thân thể cường tráng. Lại có máy móc đại sư cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Làm lên sự đến hiệu suất cực cao. Một buổi sáng thời gian trôi qua. Số 99 chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị công cụ. Khanh khách, gào gừ, số 99 trong miệng phát sinh tiếng kêu. Gấu đen cùng số 1 gà trống xuất lĩnh đàn gà vọt tới số 99 bên người. Đem hắn bao vây vào giữa. Số 99 rót hai chén bách quả nhưỡng. Gấu đen cùng số 1 gà trống nâng ống trúc ly rượu. Ung dung thong thả địa hưởng thụ. Để, môn làm việc trước, còn phải cho một chút chỗ tốt. Khanh khách, gào gừ, chấm chấm. Khanh khách, gào gừ, số 99 đang cùng đàn gà cùng gấu đen đàm phán. Gấu đen cũng cùng đàn gà học cái xấu. Bắt đầu cố định giá khởi điểm. Cam, sau một thời gian ngắn. Hai bên đạt thành nhất trí, số 99 đáp ứng đem mỗi ngày luyện ra đan dược. Phân cho, môn một nhóm, sau đó, chính là huấn luyện, môn, xem, môn đến tột cùng có đủ hay không thông minh. Khanh khách, gào gừ, phòng trực tiếp khán giả, nhìn thấy kỳ quái một màn, số 99 đã không nói tiếng người, trong miệng phát sinh kỳ tiếng kêu kỳ quái. Càng làm cho người ta kỳ quái chính là, đàn gà như là nghe hiểu như thế. Túm năm tụm ba chia làm tiểu tổ. Số 99 ở lò luyện đan dưới bay lên hỏa. Có tiểu gà trống ngậm củi gỗ đi vào trong thả. Còn dùng cánh quạt gió. Mẹ nó, phòng trực tiếp khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Há to miệng, rất lâu đều không thể hợp lại. Ta dĩ nhiên nhìn thấy một đám gà ở nhóm lửa ấy. Có phải là ta nhìn lầm? Không thể nào, không thể nào, này sẽ không là thật sao? Chấm chấm, Lý Tư hài lòng gật gù. Cái thứ nhất bước đi thành công. Đàn gà đã học được độc lập khống chế ngọn lửa. Sau đó là bước thứ hai. Huấn luyện gấu đen đảo dược. Làm được điểm này, hầu như dễ như ăn bánh. Gấu đen vẫn là rất thông minh. Rất nhanh sẽ học được. Số 99 hài lòng gật gù. Có người nói, Nguyệt Cung bên trong có một con đảo dược thỏ ngọc. Hiện tại, chính mình cũng có một đầu đảo dược gấu đen. Số 99 đem đảo dược quy trình triệt để phân giải. Có gấu đen phụ trách đảo dược. Có đàn gà phụ trách nhiệt độ. Một cái buổi chiều, rất nhanh sẽ trôi qua. Lúc này, phòng trực tiếp khán giả đại khái hiểu số 99 mục đích. Sau đó, con mắt mở càng to lớn hơn. Không thể nào, không thể nào, này sẽ không là thật sự. Số 99 dĩ nhiên muốn dùng một đám gà đến luyện đan. Sỉ nhục, đây tuyệt đối là đối với chúng ta sỉ nhục. một ít coi như được phương pháp phối chế, cũng không cách nào thành công. Luyện đan khán giả tức giận nói. Ta không tin tưởng hắn có thể thành công. Chấm chấm, trong nháy mắt đến sáng sớm ngày thứ hai. Khanh khách, gào gừ, số 99 phát sinh hai đạo tiếng kêu. Gấu đen cùng đàn gà tiến đến số 99 bên người. Hôm qua đã hoàn thành rồi huấn luyện. Ngày hôm nay liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Kế hoạch của chính mình đến tột cùng có thể thành công hay không? Số 99 cũng tràn ngập chờ mong. Bắt đầu đi, khanh khách, gào gừ, số 99 vung tay lên, chính thức tiến vào công tác trạng thái. Trong doanh địa xuất hiện kỳ quái một màn, gấu đen ở đảo dược, có mấy con gà ở sinh hoạt, có mấy con gà ở hong khô dược liệu. Số 1 gà trống đem nguyên liệu để vào trong lò luyện đan. Nơi này nghiễm nhiên thành một cái loại nhỏ nhà xưởng. Mẹ nó, phòng trực tiếp fan đều kinh ngạc đến ngây người. Này nhất định là giấc mộng. Để ta nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Yêu tinh, ta thấy yêu tinh. Cái đám này gà thành tinh. A, ta cả người đều đã tê dần. Chấm chấm, số 99 toàn bộ hành trình giám sát. Sửa lại đàn gà không chính xác thao tác. Một quãng thời gian quá khứ. Luyện đan quy trình đã toàn bộ đi xong. Số 99 chuẩn bị mở ra lò luyện đan. Phòng trực tiếp khán giả đều mở to hai mắt. Hắn thật sự có thể thành công à? Không thể. Ta không tin tưởng đây là thật sự. Nhưng là rõ ràng không có phát sinh nổ tung ấy. Không có nổ. Tung liền giải thích thành công à? Ngu xuẩn. Có thể nướng khét đây. Chờ lò luyện đan nhiệt độ triệt để làm lạnh sau. Số 99 hít sâu một hơi. Mở ra lò luyện đan. Dưới đáy xuất hiện màu trắng âm dương hai khí hoàn. Oa, lúc này, toàn thế giới có mấy trăm triệu người phát sinh đồng dạng tiếng hô. Thật sự, hắn thật sự thành công. Ai, ta cảm giác sự thông minh của ta bị một đám gà mạnh mẽ nhục nhã. Thật sự, ta ngày hôm nay nhìn thấy kỳ tích. Chấm chấm, giờ khắc này, hưng phấn nhất chính là nông trường người thông minh môn. Chúng ta nhìn thấy gì? Chúng ta nhìn thấy gì? Dĩ nhiên nhìn thấy một đám gà luyện ra đan dược. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích luyện đan là vô cùng đơn giản. Gà, cũng có thể thành công. Huống hồ chúng ta đây. Chúng ta có thể đều là người thông minh a. Đại gia vui vẻ cười to. Cảm giác đột phá hắc ám quang càng ngày càng sáng. Ngu xuẩn người máy a. Chuẩn bị mắt thấy người thông minh trí tuệ đi. Đại gia bắt đầu hưng phấn luyện đan. Bởi vì bọn họ ban ngày còn phải làm việc, trồng trọt hoa màu, vì là nai bét cố lên, luyện đan chỉ có thể thả ở buổi tối. Trong nông trường người thông minh tập trung lên, bảo vệ một cái lò luyện đan. Oanh, sau một thời gian ngắn, lò luyện đan phát sinh thống khoái mà tiếng nổ mạnh, dựa vào đến tương đối gần mấy người, mặt đều bị nổ đen. Ạch, mọi người đều bối rối. Tại sao vậy chứ? Có phải là dược liệu có chút vấn đề? Lẽ nào là lò luyện đan sai? Nó đã bị nổ tung. Đại gia ngươi một lời ta một lời. Phân tích đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề. Có một câu nói chặn ở yết hầu. Nhưng ai cũng không có nói ra. Lẽ nào, chúng ta vẫn không có một đám gà thông minh? Cái kia đại gia vẫn là người thông minh mà. Ta cảm thấy đến tình huống như thế phi thường bình thường. Dù sao cũng là lần thứ nhất luyện đan mà. Đúng đúng đúng. Số 99 toàn bộ hành trình giám sát. Thực vẫn là chính hắn ở luyện đan. Đại gia không muốn từ bỏ. Chúng ta tiếp tục cố gắng. Nhất định có thể thành công. Nhưng chúng ta lò luyện đan bị nổ phá hủy. Dược liệu cũng không có. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể lại tập hợp chút tiền lương. Từ trên mạng dưới đơn đặt hàng. Mọi người cùng nhau thở dài. Nông trường ở Prometheus nghiêm mật quản chế dưới. Muốn đổi lấy tiền lương. Chỉ có thể liều mạng cho Nibet cố lên. Mà này, liền đổi lấy Nibet đối với thế giới càng nghiêm mật quản chế. Một ngày mới đến, số 99 hoàn thành rồi mỗi ngày hàng ngày công tác sau. Tiếp tục ở nơi đóng quân bên trong luyện đan. Khanh khách, gào gừ, số 99 trong miệng phát sinh tiếng kêu. Đàn gà cùng gấu đen tiến đến số 99 bên người. Ngày hôm qua ăn đan dược sau, đàn gà cùng gấu đen nhìn qua tinh thần rất nhiều. Tinh thần chấn hưng, nhiệt tình nhi phi thường đủ. Khanh khách, gào gừ, gấu đen cùng đàn gà tiến vào công tác trạng thái. Ngày hôm qua số 99 còn có thể sửa lại một hồi. Môn thao tác trình tự, ngày hôm nay, liền hoàn toàn buông tay mặc kệ. Để, môn độc lập luyện đan, đàn gà bận bịu gấp rút, nhưng là bận bịu mà không loạn. Đều đâu vào đấy địa đẩy mạnh luyện đan tiến hành. Keng keng keng, số 99 vớ lấy kim loại cây búa, lại bắt đầu rèn đúc lò luyện đan. Hiện tại chính mình có sung túc sức lao động. Đã như vậy, một con cừu cũng là cản, một đám cừu cũng là thả. Thẳng thắn đem môn sức lao động ép đến mức tận cùng. Chính mình xem ra đã thành công. Cứ như vậy, chính mình hoàn toàn giải thoát ra. Còn phải tiếp tục vặt hái thảo dược. Xem ra, gần nhất còn phải đi ra ngoài một chuyến. Số 99 bận rộn chuyện của chính mình. Hắn đã hoàn toàn thích ứng biển đảo sinh hoạt. Mà trong nông trường người thông minh môn, cũng chính khí thế hừng hực địa tiến hành chính mình chạy trốn kế hoạch. Oanh, lại thất bại. Lò luyện đan phát sinh to lớn tiếng vang. Đem chu vi mấy người mặt đều nổ đen. Tại sao lại thất bại? Lẽ nào chúng ta thật sự không bằng một đám gà? Người không phải liên bang nổi danh nhất chế dược chuyên gia à? Một vị cũng bị cơ khí khống chế chuyên gia gãi đầu một cái. Ta đã công thành lui thân. Rất lâu không có tham dự thí nghiệm. Đều là các học sinh tới làm. Cam, mọi người dùng quỷ dị mà ánh mắt nhìn tình cảnh này. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Thật giống thanh danh của ta đều là lừa gạt đến. Chuyên gia thẹn quá thành giận. Dược, có thể hay không là dược liệu có vấn đề gì? Người nói là cái gì nói? Công ty chúng ta dược liệu tuyệt đối không có vấn đề. Đều là bảo chất bảo lượng. Một vị chế dược lão bản của công ty nói. Được rồi, không muốn nội chiến. Hiện tại chúng ta có cùng chung kẻ địch. Chúng ta muốn đoàn kết lên. Đại gia lại bắt đầu tập hợp tiền. Nỗ lực công tác, đổi lấy tiền lương. Thông qua nữa tiền lương đổi lấy dược liệu cùng luyện đan. Oanh, oanh, âm thanh như thế không ngừng phát sinh. Đại gia trong lòng mong muốn càng ngày càng thấp. Người thông minh cái từ này, càng ngày càng ít có người nói ra. Mãi đến tận một ngày ban đêm. Thành công, ta thành công, mọi người đều tiến tới. Lần này, không có phát sinh nổ tung. Lò luyện đan bình yên vô sự. Có thể hay không là bất ngờ. Có thành công hay không? Còn muốn mở ra mới biết. Ánh mắt của mọi người tập trung đến một điểm. Chế dược chuyên gia hít sâu một hơi. Đưa tay mở ra lò luyện đan. Tâm tình là trước nay chưa từng có căng thẳng. Thành công. Rốt cục thành công. Đoàn người phát sinh một tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đều kích động ôm nhau. Thực sự quá khó khăn. Ta đã nói rồi. Đại gia là người thông minh. Làm sao có khả năng vẫn thất bại. Một đám người thông minh lại đến trở nên hưng phấn. Được rồi. Tiếp đó, chúng ta nên chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Đường A Đức vung vung tay. Đến tột cùng, muốn ai ăn vào những đan dược này? Cả đám đều trầm mặc. Bị khống chế ở nông trường người thông minh. Lấy lão nhân chiếm đa số. Bình quân tuổi tác ở 80 tuổi trở lên. Mà lão nhân ăn vào âm dương hai khí hoàn. Không chỉ có vô ích, còn khả năng tai hại. Lão chấp pháp quan chính là bị đan dược làm phong. Ánh mắt mọi người quay một vòng. Cuối cùng rơi vào một cái trên người. Đường Nhị Phi. Này, các ngươi nhìn ta làm gì? Nhiệm vụ này quá trọng yếu. Ta e sợ không cách nào hoàn thành. Đường Nhị Phi các hạ. Xin đừng nên khiêm tốn. Lựa chọn ngươi. Khẳng định là tín nhiệm ngươi. Đây là một cái gian khổ nhiệm vụ. Toàn nhân loại vận mệnh đều ở ngươi trên người một người. Người da trắng ông lão vỗ vỗ số 99 vai. Đường Nhị Phi gật gù. Đem nắm đấm vỗ vào ngực. Vì toàn nhân loại, vì toàn nhân loại, tất cả mọi người chăm miệng một lời nói. Âm dương hai khí hoàn từ bên trong lò luyện đan lấy ra. Màu trắng trong suốt hạt tròn, đặt ở lòng bàn tay còn có một chút ấm áp cảm. Có điều, lẫn nhau so sánh số 99 luyện chế đan dược. Những đan dược này hạt tròn khá là nhỏ, tính chất cũng không làm sao thuần. Xem ra, giữa người và người vẫn có khác nhau. Đường Nhị Phi cũng rất hồi hộp. Loại này dược đến tột cùng có vấn đề hay không? Ăn, có thể hay không tại chỗ trúng độc? Vì toàn nhân loại, Đường A Đức cho Đường Nhị Phi khuyến khích. Vì toàn nhân loại, Đường Nhị Phi hít sâu một hơi. Đem một hạt đan dược phóng tới trong miệng. Màu trắng đan dược hóa thành nhiệt lưu ở trong người tan ra. Cả người không nhịn được hít sâu một hơi. Thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn hắn. Cảm giác thật thoải mái ấy. Ăn nhiều một ít, đều ăn đi. Như vậy hiệu quả tốt một ít. Đường Nhị Phi gật gù. Đem tất cả đan dược phóng tới trong miệng. Một mạch địa nuốt vào trong bụng. Đan dược hóa thành nhiệt lưu. Có một loại nóng bỏng cảm giác. Vừa tê lại cay. Đường Nhị Phi mới vừa còn đang hưởng thụ. Đột nhiên, trên mặt bắp thịt vặn vẹo biến hình. Thế nào? Đau, đau, đau. Đường Nhị Phi cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Như là bị người bóp lấy cái cổ như thế. Bác sĩ, bác sĩ. Trong nông trường có không ít bác sĩ. Tiếng tăm còn rất lớn. Nhưng đối mặt tình huống của hôm nay, tất cả đều bó tay toàn tập. Quả nhiên, dược không thể ăn bậy. Hiện tại liền ăn xảy ra vấn đề. Kế hoạch của chúng ta thất bại. Phát hiện bệnh nhân chấp hành cứu giúp. Cuối cùng là hai cái làm bạn hình người máy xông lại. Đem Đường Nhị Phi đặt lên cáng cứu thương. Đưa đến nông trường phòng cứu thương. Đường Nhị Phi nằm ở trên giường bệnh. Vì hắn chấp hành cứu giúp chính là hai cái y hộ hình người máy. Hiện tại nhiệt độ của người hắn kịch liệt lên cao. Tim đập nhanh hơn. Trên người từng trận khô mồ hôi. Thời khắc này, Đường Nhị Phi cảm giác mình như là rơi nước nóng bên trong. Toàn thân nóng lên, đầu có chút không rõ ràng. Mơ mơ màng màng, như là có vô số sền sệt chất lỏng quấn chặt chính mình. 10 phút trôi qua, trên giường bệnh Đường Nhị Phi mở mắt ra. Đại não là trước nay chưa từng có tỉnh táo. Có thể cảm thụ trái tim mạnh mẽ nhảy lên. Thân thể là trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Một tên y hộ hình người máy đưa tay ra cánh tay. Ở Đường Nhị Phi trước mặt dơ dơ. Đường Nhị Phi bỗng nhiên đưa tay ra. Nắm lấy người máy cánh tay. Cả người xem một tấm mạnh mẽ cung. Đột nhiên nảy lên. Kèn kẹt. Hắn vặn gãy người máy cánh tay. Cả người va về phía khác một đầu người máy. Đường Nhị Phi cũng sợ hết hồn. Chính mình. Dĩ nhiên trở nên như thế mạnh. Số 99 dược. Thật sự thật linh a. Dầm một tiếng, hắn đánh vỡ pha lê, nhảy ra phòng bệnh. Phòng bệnh ở lầu 2. Đường Nhị Phi dựa vào lăn lộn tá lực. Đường Nhị Phi là cái người trẻ tuổi. Hơn nữa, hắn còn có thể công phu. Đã học Vịnh Xuân. Phòng cứu thương đã ở nông trường xung quanh. Đường Nhị Phi sau khi rơi xuống đất, lập tức trốn ra phía ngoài đi. Mình nhất định muốn chạy nhanh lên một chút. Vì toàn nhân loại. Vì toàn nhân loại. Đường Nhị Phi trái tim mạnh mẽ nhảy lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.